buông ra con yêu sủng kia. Chương 366, thần thánh thiên đường, tử vong điêu linh, ba hợp một chương tiết cầu tất cả. Góc truyện audio.com, người đăng, vô ưu vô tả yêu tinh tên, hại chí quang minh miêu, trưởng thành kỳ, quang ám song tử cộng sinh thề, cùng đồng chí hắc ám miêu lệ thuộc cộng sinh quan hệ. Thời gian dài tách rời đem dẫn đến tinh thần uể hoài. Một bên chết vong, một phương khác cũng nhất định tử vong. Một phương tấn thăng, một phương khác cũng nhất định tấn thăng. Bao hàm cảnh giới, phẩm chất, huyết mạch cùng chủng tộc, có thể cùng đồng chí hắc ám miêu cùng hưởng yêu sủng không gian yêu tinh cảnh giới. Thượng vị hai giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, thương miêu, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, ánh sáng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, hắc ám hại chí quang minh miêu. Tiểu hình mèo loại yêu tinh, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn yêu thích yên tĩnh, ưa thích lấy chủ nhân tốt, đặc điểm là tốc độ cực nhanh, da lông kháng tính khá mạnh, lực lượng lại yếu, chủng tộc đặc tính, ánh sáng, khí trời loại đặc tính, chỉ muốn lên sàn liền có thể hóa ra chướng mắt ánh sáng sân bãi. Có thể hữu hiệu mê hoặc đối thủ thị giác, giảm xuống đối thủ tỷ lệ chính xác, ban ngày thời gian hiệu lực quả càng tốt. Mau lẹ, trên diện rộng sách tốc độ cao, quả thật là cao đẳng thống lĩnh chủng tộc, cũng là đáng tiếc phẩm chất không có tăng lên, bất quá đi qua huyết mạch quả thực cùng lần này tiến hóa. Chắc hẳn khoảng cách cực phẩm phẩm chất đã không xa, khi nhìn đến hại chí quang minh miêu chủng tộc lúc, Lý Trường Sinh trong nháy mắt chấn phấn, lần này tiến hóa, hai con mèo meo trực tiếp theo cấp thấp chiến tướng nhảy lên chí cao các loại thống lĩnh. Tăng lên biên độ to lớn vượt quá tưởng tượng. Mặt khác, lần này tiến hóa bên trong, hại chí quang minh miêu ánh nắng đặc tính thay đổi vì ánh sáng. Cái này cùng xí diễm điểu nóng rực mặt trời gay gắt một dạng cùng thuộc tại hy hữu khí trời loại đặc tính. Hại chí quang minh miêu nắm giữ ánh sáng đặc tính, như vậy đồng chí hắc ám miêu rất có thể cũng nắm giữ khí trời loại đặc tính. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Không kịp chờ đợi xem xét đồng chí hắc ám miêu tư liệu, yêu tinh tên. Đồng chí hắc ám miêu, trưởng thành kỳ, quang ám song tử cộng sinh thề, cùng hại chí quang minh miêu lệ thuộc cộng sinh quan hệ. Thời gian dài tách rời đem dẫn đến tinh thần uể hoài. Một bên chết vong, một phương khác cũng nhất định tử vong. Một phương tấn thăng, một phương khác cũng nhất định tấn thăng. Bao hàm cảnh giới, phẩm chất. Huyết mạch cùng chủng tộc, có thể cùng hại chí quang minh miêu cùng hưởng yêu sủng không gian yêu tinh cảnh giới. Thượng vị hai giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, thương miêu, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, hắc ám yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, ánh sáng đồng chí hắc ám miêu, tiểu hình mèo loại yêu tinh, tính cách hoạt bát hiếu động, ưa thích lấy chủ nhân tốt. Đặc điểm là tốc độ cực nhanh, da lông kháng tính khá mạnh, lực lượng lại yếu, chủng tộc đặc tính, màn đêm, khí trời loại đặc tính, chỉ muốn lên sàn chung quanh liền sẽ hóa thành hắc ám. Có thể hữu hiệu mê hoặc đối thủ thị giác, giảm xuống đối thủ tỷ lệ chính xác, ban đêm thời gian hiệu lực quả càng tốt, mau lẹ, trên diện rộng sách tốc độ cao, không có vượt quá Lý Trường Sinh đoán trước. Đồng chí hắc ám miêu đặc tính cũng từ ánh trăng thay đổi vì màn đêm khí trời loại đặc tính. Lấy ông trời của bọn nó khí loại đặc tính, lại phối hợp thêm bọn họ mỗi người thị giác phẳng sáng. Quần chiến chỗ có thể phát huy hiệu quả đem về khá kinh người. Làm đối thủ nhóm còn tại mắt mù thời điểm, phe mình lại tại thị giác phẳng sáng công hiệu phía dưới khôi phục bình thường tầm mắt. Chênh lệch tự nhiên là tạo thành. Ninh đạo sư thất tịch phong tốc miêu chắc hẳn cũng nắm giữ khí trời loại đặc tính. Lúc này, Lý Trường Sinh liền nghĩ tới cùng ngày và đêm cùng một phẩm giai thất tịch phong tốc miêu. Nó rất có thể nắm giữ phong thuộc tính khí trời loại đặc tính. Miêu miêu, meo meo meo, tại hoàn thành tiến hóa về sau. Hai con mèo meo hưng phấn nhảy đến Lý Trường Sinh bả vai. Phát ra mềm manh tiếng mèo kêu. Nhờ vào đó biểu đạt nội tâm tâm tình vui sướng. bọn họ cảm giác lực lượng của mình lại có trên diện rộng gia tăng. Có thể thoải mái hơn đẩy mạnh to lớn bóng len. Tốt à, bọn họ vẫn như cũ không quên sơ tâm. Lý Trường Sinh sờ lấy đầu của bọn nó. Hỏi, các ngươi hai cái, có hay không thu hoạch được thương miêu truyền thừa kỹ năng? Hai con mèo meo vội vàng gật đầu. Chỉ bất quá bọn họ không cách nào tiến hành biểu đạt. Lý Trường Sinh vội vàng cùng hai con mèo meo tiến hành trên tinh thần liên hệ. Theo ở bên trong lấy được một chút tin tức, Hạ Chí Quang Minh Miêu lấy được truyền thừa kỹ năng tên là Thần Thánh Thiên Đường. Đây là một loại phạm vi tính chất năng lượng loại kỹ năng. Có thể cho phạm vi bên trong địch nhân tạo thành đại lượng thương tổn đồng thời. Không nhỏ tỷ lệ để chúng nó ở vào mù mắt trạng thái. Đồng chí Hắc Ám Miêu lấy được truyền thừa kỹ năng tên là Tử Vong Điêu Linh. Cùng Thần Thánh Thiên Đường tương tự, đây cũng là một loại phạm vi tính chất năng lượng loại kỹ năng. Có thể cho phạm vi bên trong địch nhân mang đến đại lượng thương tổn đồng thời. Không nhỏ tỷ lệ để chúng nó ở vào bệnh quáng gà trạng thái. Cái này hai hạng huyết mạch truyền thừa kỹ năng hiệu quả tự nhiên thật tốt. Nếu như phối hợp bọn chúng đặc tính cùng vầng sáng, cái này đem là đủ để nắm giữ cải biến chiến trường thế cục năng lực. Cái nào sợ chúng nó thực lực còn không tính cường đại. Nhưng lại có thể rất tốt phụ trợ cường lực yêu sùng tác chiến. Tại quần chiến bên trong làm ra cống hiến rất lớn. Tốt, các ngươi đi ra ngoài chơi đi. Theo Lý Trường Sinh dứt lời, hai con mèo meo không kịp chờ đợi theo trên vai của hắn nhảy xuống. Chạy ra phòng ngủ đi chơi to lớn bóng len, muốn chơi thí nghiệm một chút chính mình mới tăng lực lượng. Bành, bỗng nhiên, một tiếng trầm muộn âm thanh vang lên, Lý Trường Sinh vội vàng đi tới xem xét, liền thấy hai con mèo meo đem cái cằm đập trên sàn nhà. Song chảo ôm đầu, mở to một đôi tràn đầy mắt to vô tội nhìn lấy hắn. Tại bọn chúng bên cạnh là gãy mất một chân ghế. Không có bị thương gì chứ. Lý Trường Sinh không có trách cứ. Hắn rõ ràng đây là hai con mèo meo còn chưa hoàn toàn nắm giữ tiến hóa sau tăng nhiều lực lượng. Mới sẽ xảy ra chuyện như thế. Cái này thời gian mấy tháng. Loại chuyện này cũng không biết phát sinh bao nhiêu lên. Dù sao Lý Trường Sinh sớm đã thành thói quen. Meo, meo, hai con mèo meo hồn nhiên kêu một tiếng. Tại trên mặt đất lăn một vòng, chân tay co cóng rụt đầu rụt đuôi. Đem chính mình co lại thành một đen một trắng hai đoàn kẹo bông gòn. Đây là bọn họ đặc biệt xin lỗi phương pháp. Lấy lời cuối sách phải cẩn thận một chút. Lý Trường Sinh dặn dò một câu. Một lần nữa trở về phòng ngủ. Khải Lan đã khôi phục lại. Như cũ tràn đầy phấn khởi nhìn lấy dược tề học phương diện tư tịch. Ngẫu nhiên sẽ còn làm một số bút ký, ghi chép một số không hiểu nhiều vấn đề. Dự định có thời gian lại đi tìm vị kia thâm niên trạch nữ đạo sư thỉnh giáo. Lý Trường Sinh lắc đầu. Lúc này, hắn lấy ra ghi chép tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết truyền thừa miếng ngọc. Tại đem miếng ngọc dán tại trên trán về sau. Lý Trường Sinh ý niệm bắt đầu đắm chìm trong đó. Sau một khắc, tựa như thể hồ quán đính đồng dạng, lượng lớn tin tức ngay ngắn trật tự tràn vào Lý Trường Sinh não hải. Cung cấp Lý Trường Sinh hấp thu, đại khái bỏ ra 5 phút đồng hồ thời gian, Lý Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, bởi vì lượng tin tức quá nhiều, ánh mắt của hắn đầu tiên là một trận mê mang, ngay sau đó khôi phục thư thái. Ngoại trừ có quan hệ tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết trong khi tu luyện cho bên ngoài. Bên trong còn ghi lại lấy hơn 10 vị tiền bối kinh nghiệm tâm đắc. Trong đó lại còn bao hàm Ninh Bích Chân đạo sư tâm đắc trải nghiệm. Đây tuyệt đối có thể cho Lý Trường Sinh thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Bởi vì lượng tin tức quá lớn, Lý Trường Sinh tự nhiên không có lập tức tu luyện. Hắn cần nhất định tiêu hóa thời gian. Lý Trường Sinh tựa ở trên ghế nằm, ánh mắt của hắn khép hờ, phỏng đoán tiêu hóa lấy tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết nội dung cùng tâm đắc. Thanh Long Tinh Túc ngự yêu quyết là tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết 4 đại phân chi một trong. Bất quá tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết trọng yếu nhất cũng không phải là Thanh Long. Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ cái này 4 đại phân chi, mà chính là nó tổng cương. chính là phần này tổng cương tồn tại. Tinh khiếu mở ra tốc độ thu được tăng lên cực lớn. Tinh khiếu mở ra nhiều, liền có thể cảm ứng càng nhiều tinh thần, tu luyện tốc độ tự nhiên cũng sẽ tùy theo tăng tốc. Đương nhiên, tu luyện tốc độ đề cao, cần phải chịu thống khổ cũng càng nhiều. Mặt khác, phần này tổng cương còn có phối hợp năng lực, có thể làm sâu sắc bốn đại phân chi ở giữa liên hệ. Chỉ cần mở ra bên trong một cái chi nhánh toàn bộ tinh khiếu, Lý Trường Sinh liền sẽ thu hoạch được một hạng năng lực. Các loại bốn đại phân chi tinh khiếu toàn bộ mở ra về sau, còn có ngoài định mức thu hoạch được một hạng mạnh hơn năng lực. Đây chính là tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết vì sao đánh dấu 10.000 học phần, mà cũng không phải là 4.000 học phần nguyên nhân chủ yếu. Lý Trường Sinh đắm chìm trong tri thức bầu không khí bên trong không thể tự kềm chế. Càng là không ngừng phỏng đoán, thì càng cảm thấy huyền ảo khó lường. Tại phỏng đoán quá trình bên trong, thời gian bắt đầu chậm rãi trôi qua. Thẳng đến lúc đêm khuya, Lý Trường Sinh mở mắt, bởi vì tu luyện thanh long tinh túc ngự yêu quyết quan hệ. Hắn đối với tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết muốn chút lĩnh ngộ rất nhanh. Chuẩn bị bắt đầu tu luyện, Lý Trường Sinh mở ra phòng ngủ nóc phòng ngũ sắc lưu ly che đậy. Tối nay trong bầu trời đêm không có đám mây, một vòng trăng tròn treo lơ lửng trời cao, tinh la kỳ bố, ẩn ẩn tản ra ánh sáng nhạt. Cùng ánh trăng trong sáng lẫn nhau làm nổi bật, tối nay lại là một người tu luyện tốt thời gian. Lý Trường Sinh lấy ra 10 cái tinh thạch, đưa chúng nó bố trí ở chung quanh, tăng tốc dẫn dắt tinh lực hiệu suất. Lần này học phủ phần thưởng hắn 100 khối tinh thạch. Đáng tiếc, tinh thạch dẫn dắt tinh lực hạn mức cao nhất là 10 khối. Dù là Lý Trường Sinh đem cái này 100 khối tinh thạch toàn bộ để ở một bên, dẫn dắt xuống tinh lực cũng cơ hồ cùng 10 khối không khác. Ngược lại sẽ lãng phí tinh thạch năng lượng. Lý Trường Sinh ngồi xếp bằng tại trên giường, phục thêm một viên tiếp theo huẩn thần đan. Phải tay nắm lấy một cái trung phẩm hồn tinh, ngũ tâm hướng thiên, ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Ngưng thần đan vào miệng tan đi, hóa thành một dòng nước ấm, cùng trung phẩm hồn tinh hồn lực hội tụ một đường. Dọc theo thể nội kinh mạch thẳng quan ấn đường, cuối cùng tràn vào trong thức hải. Tại ý thức của hắn trong biển, 125 viên tinh quang lúc này chính vây quanh linh hồn quang cầu quay vòng. Tại lớn nhất cạnh ngoài tinh quang chung quanh, có mảng lớn hắc ám khu vực, muốn ngưng tụ 365 viên tinh quang, có thể nói gánh nặng đường xa. Bất quá, tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết có thể tăng lên trên diện rộng tu luyện tốc độ. Ban ngày cùng đêm tối tăng lên, đồng dạng để tốc độ tu luyện của hắn thu được tăng lên. Đến mức có thể tăng lên bao nhiêu, còn phải thử qua mới biết được. Tại huẩn thần đan cùng trung phẩm hồn tinh dòng nước ấm dưới, linh hồn quang cầu rõ ràng phát triển rất nhiều, trong nháy mắt đản sinh ra đại lượng tinh thần lực. Hóa thành một cỗ tinh thần sóng lớn, hướng về trong đó một khối hắc ám khu vực cọ rửa mà đi. Cùng lúc đó, 10 khối tinh thạch tản ra một chút ánh sao, đông phương thất thúc đông đảo tinh thần hơi hơi lóe lên một cái. Bắt đầu phóng xuống đại lượng tinh quang chi lực, trong đó, đã mở ra đối ứng tinh khiếu tinh thần bỏ ra tinh lực rõ ràng càng nhiều. Hơn xa trước kia càng thêm nồng đậm tinh quang chi lực trong nháy mắt bao phủ Lý Trường Sinh. Lần này dẫn dắt tinh quang rất nhiều, để Lý Trường Sinh dường như đưa thân vào ngôi sao trong biển. Tại chói lọi chói mắt tinh quang bên trong, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến đến mơ hồ không rõ. Sau một khắc, Lý Trường Sinh toàn lực vận chuyển tinh thần lực, bao vây lấy hắn tinh quang chi lực bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Hóa thành từng mai hữu hình vô chất ngân châm. Điên cuồng theo quanh thân lỗ chân lông đâm vào, chợt bơi về phía tư chi bách hài của hắn. Một bên phá hư, một bên chữa trị, không ngừng cường hóa lấy thân thể của hắn. Đồng thời, viễn siêu trước đó sát phạt chi lực bắt đầu ảnh hưởng Lý Trường Sinh tâm trí. Cái này chưa thoải mái. Không thể tin được, tại tinh quang nhập thể nháy mắt, Lý Trường Sinh thân thể rõ ràng run rẩy lên, hắn lông mày đóng chặt khóa, nhịn không được phát ra rên lên một tiếng. Dù là hắn đã thành thói quen tinh quang đâm thể thống khổ, nhưng lần này thống khổ hơn xa trước đó mãnh liệt nhiều. Kém chút cưỡng ép để hắn lui ra trạng thái tu luyện. Từng tia từng sợi máu tươi từ quanh thân lỗ chân lông chậm rãi rỉ ra. Trong chớp mắt, y phục của hắn nhuộm thành một kiện huyết y, rất nhanh. Máu tươi không lại chảy ra, cố nén cỗ này nhói nhói. Lý Trường Sinh mở ra 5 cái tinh khiếu, một cỗ cường đại hấp lực sinh ra, thể nội tinh quang chi lực bắt đầu bị tinh khiếu thôn phệ. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh thống khổ giảm xuống 2 phần. Hắn lập tức lên tinh thần, tại tinh thần sóng lớn cọ rửa dưới, một khối hắc ám khu vực bị nhanh chóng quét sạch sành sanh. Một cái hơi có vẻ ảm đạm tinh quang trong nháy mắt sinh ra. Không đến 10 phút, thì hoàn thành mài, tản ra sáng rực hắn hoa hào quang. Dạng này tu luyện hiệu suất, so với hôm qua gần như sắp chỉnh một chút gấp đôi. Rất nhanh, Lý Trường Sinh lần nữa cọ rửa một vùng tăm tối khu vực. Ngưng tụ ra cái thứ 2 tinh quang, cũng là ở thời điểm này. Lý Trường Sinh thân thể run rẩy dữ dội một chút, tại cái mông của hắn trung gian. Một điểm sáng đột nhiên tách ra sáng chói quang hoa chói mắt. Lại là Lý Trường Sinh mở ra cái thứ 6 tinh khiếu. Vĩ hỏa hổ tinh túc, thương long thứ 6 tinh, ở vào long đuôi khu vực. Long đuôi, là người bị đánh chết bên trong dễ nhất bị công kích vị trí. Cho nên nhiều hung, chỉ cần lại bắt đầu một cái tinh khiếu. Thanh long thất thúc coi như tu luyện viên mãn. Đến khi đó, Lý Trường Sinh có thể thu hoạch được một hạng năng lực. Tại hình thành nháy mắt, cái thứ 6 tinh khiếu còn giống như cá voi hút nước. Đem thể nội không ngừng tàn phá bừa bãi tinh quang chi lực đều hút sạch. Nó vẫn không có cảm thấy thỏa mãn. Điên cuồng thôn phệ thể bề ngoài tinh quang chi lực. Cũng là ở thời điểm này, trong bầu trời đêm vĩ hỏa hổ tinh túc lóe lên một cái. Bắt đầu bỏ ra xa so trước đó càng nhiều tinh quang chi lực. Cung cấp thứ 6 chỗ tinh khiếu thôn phệ. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, quả thứ 3 tinh quang cũng bị thai nghén mà ra. Chờ đến phiên quả thứ 4 tinh quang lúc, Lý Trường Sinh thân thể giống như run rẩy đồng dạng run run không nghỉ. Đây là thân thể gần như cực hạn dấu hiệu. Không có chút gì do dự, Lý Trường Sinh vội vàng dừng lại tu luyện. 6 nơi tinh khiếu trong nháy mắt đóng lại, đồng thời bám vào trên thân thể tinh quang chi lực cũng đang chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh mở to mắt, lộ ra mỏi mệt nhưng lại nụ cười mừng rỡ. Lần này tu luyện bên trong, hắn một hơi ngưng tụ 3 cái tinh quang, lấy hiện tại tiến độ đến xem, chỉ cần 3 tháng liền có thể đụng chạm đến cấp 4 điểm tới hạn. Lúc này, Lý Trường Sinh đứng lên, toàn thân trên dưới xương cốt phát ra răng rắc thanh âm. Hắn theo bản năng nhìn về phía Khải Lan, phát hiện Khải Lan chính nằm nghiêng trên ghế, quyển sách trên tay tịch chính che kín nàng khuôn mặt, thân thể có quy luật nâng lên hạ xuống, lại là ngủ thiếp đi, nhìn thoáng qua trên người huyết y cùng trên tay ngưng kết huyết dịch. Lý Trường Sinh không khỏi lắc đầu, kéo lấy mệt mỏi tốc độ tiến vào phòng vệ sinh. Sau 10 phút, Lý Trường Sinh thần thanh khí sảng rời đi phòng vệ sinh. Đem Khải Lan cẩn thận ôm đến một bên giường trẻ nít phía trên. Giúp nàng đắp chăn xong, trường này giường trẻ nít cũng là Khải Lan bình thường chỗ ngủ. Bất quá bởi vì tiến hóa cùng đột phá cảnh giới quan hệ. Khải Lan thân cao tăng trưởng không ít, chân của nàng đều nhanh muốn đội lên đầu giường. Xem ra hơi nhỏ, ngày mai xem ra muốn mua mở lớn. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Đang ngủ trước đó, hắn đặc biệt nhìn một chút còn lại yêu sủng tình huống. Ban ngày cùng đêm tối nằm tại to lớn bóng len phía trên. Cũng không sợ từ phía trên rơi xuống. Lý Trường Sinh một phát bắt được bọn họ trên gáy da lông. Đưa chúng nó bắt vào bọn chúng ổ nhỏ. Thiên đường điểu, xí diễm điểu chính ở trên nhánh cây nghỉ ngơi. Man hoang cự thú cùng viên cồn cồn chính nằm trên mặt đất nằm ngáy o o, trong đó viên cồn cồn trên bụng còn nằm tầm bảo thử. Đế ngạc bồng bềnh đang đào ra hồ nước bên trong, thoạt nhìn như là một mảng lớn cây khô làm, chỉ có ngả hy không có ngủ. Nó ngay tại trong đình viện bốn phía tản bộ, phảng phất tại dò xét lãnh địa của nó. Lý Trường Sinh không có đi quản ngả hy, tại trở về phòng ngủ về sau, thì mệt mỏi nằm ở trên giường, ngủ thật say. Hôm sau buổi sáng, Lý Trường Sinh đi vào tinh không bán đấu giá. Lần trước buổi đấu giá đạt được thành công lớn về sau, tinh không bán đấu giá danh khí lớn tăng, sức ảnh hưởng thậm chí lan tràn tới phụ cận mấy cái tòa thành thị. Lúc này tinh không bán đấu giá chuẩn bị tổ chức lần thứ hai buổi đấu giá. Không ít nơi khác người bán chuyên đến đây gửi bán vật đấu giá, hy vọng có thể bán đi một cái tốt giá cả. Khi lấy được thuộc hạ báo cáo về sau, Lý Đồng quản sự đi lại vội vã đuổi tới một gian kim bích huy hoàng văn phòng. Liền thấy Lý Trường Sinh đang ngồi ở chủ vị, chính thảnh thơi uống vào trà nóng. Lão gia, thuộc hạ nghe nói ngài tại hội giao lưu phía trên hào quang sự tích về sau, tâm tình vô cùng kích động, hận không thể lúc ấy ngay tại nghiệp thành quốc gia sân thi đấu, vì lão gia góp phần trợ uy. Lý Đồng quản sự thần thái cung kính đứng tại Lý Trường Sinh trước mặt. Đầu của hắn buông xuống, hơi hơi khom người thề. Từ khi biết được Lý Trường Sinh tại hội giao lưu bên trong đại triển thần uy về sau, hắn thì đối Lý Trường Sinh lộ ra càng cung kính. Hiện tại Lý Trường Sinh có thể dùng nhất cử thành danh thiên hạ biết để hình dung. Lúc này, Nguyên Linh học phủ tại dưới này hội giao lưu bên trong biểu hiện bị thường xuyên nhắc đến. Thành gần nhất học phủ khu, không, toàn bộ bành thành sốt dẻo nhất đề tài. Trong đó, Lý Trường Sinh bị nhắc đến số lần nhiều nhất, cho dù là Miêu Âm Phùng đều kém không ít. Tất cả mọi người biết Nguyên Linh học phủ ra một vị bất thế gia đình cấp thiên kiêu. Chỉ cần không nửa đường chết yểu hoặc là thương trọng vĩnh, nhất định có thể chỉ huy Nguyên Linh học phủ quay về đỉnh phong. Lý Đồng, trong khoảng thời gian này có hay không mua được có quan hệ Tam Túc Kim Ô huyết mạch yêu tinh cùng tin tức? Từ khi vương giả gia tộc Lưu Thị cự tuyệt từ phó hiệu trưởng nói lên giao dịch về sau, Lý Trường Sinh thì càng phát ra ghi nhớ lấy Ninh Đạo Sư an nguy. Ninh Đạo Sư nhiều nhất còn có thể chống đỡ hơn một tháng. Hắn nhất định phải nhanh gom góp Tam Túc Kim Ô tinh huyết. Lý Đồng quản sự có chút do dự nói. Lão gia, ngược lại là mua đến một cái yêu tinh tộc nhóm tin tức, thì là đối phó rất khó khăn. Đang nghe là tộc quần về sau, Lý Trường Sinh nhất thời hứng thú, vội vàng hỏi nói, cái gì tộc quần? Minh Hỏa Nha tộc quần. Nghe được Minh Hỏa Nha tộc quần tên, Lý Trường Sinh hơi ngưng trọng một số. Minh Hỏa Nha thuộc về cao đẳng chiến tướng chủng tộc, đồng thời bọn họ dị thường đoàn kết, trêu chọc một cái cùng trêu chọc một đám không có gì khác nhau. Đồng thời bọn họ luôn luôn lấy tộc quần phương thức hoạt động, cơ hồ tìm không thấy lạc đàn tồn tại. Bọn chúng quy mô đâu, tối thiểu có 30-40 con, đồng thời cầm đầu hư hư thực thực đạt đến lĩnh chủ cấp cảnh giới Hắc Ám Minh Hỏa Nha. Hắc Ám Minh Hỏa Nha là Minh Hỏa Nha tộc quần vương giả. Quan trọng đây là một loại cao cấp dị thú, chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới thủ lĩnh cấp cảnh giới. Bất quá cái này Hắc Ám Minh Hỏa Nha lại đạt đến lĩnh chủ cấp yêu tinh. Cái này nhưng là khó đối phó, dù sao Hắc Ám Minh Hỏa Nha là cao đẳng thống lĩnh chủng tộc yêu tinh. Mà đối phương có thể đạt tới lĩnh chủ cấp, hoặc là phục dụng thiên tài địa bảo cưỡng ép tấn thăng, hoặc là càng cao phẩm chất nguyên nhân. Nếu như là loại trước, Lý Trường Sinh miễn cưỡng còn có thể đối phó, nhưng muốn là loại sau, chiến thắng hy vọng so sánh xa vời. Huống chi còn có đông đảo Minh Hỏa Nha trợ trận, vì lý do an toàn, Lý Trường Sinh dự định thỉnh cầu viện trợ. Đương nhiên, hắn không có khả năng mời cường giả đối phó Minh Hỏa Nha tộc quần, nếu không dễ dàng bại lộ bí mật, cho nên mục tiêu của hắn là Ninh Đạo Sư bên người yêu sủng Thất Tịch Phong Tốc Miêu hoặc là Ngọc Thỏ. Tin tức chuẩn xác không? Chuẩn xác, đây là ta theo thợ săn công hội mua được tin tức. Thợ săn công hội, đây là một cái rời rạc tính chất tổ chức lớn. Vô luận là ngự yêu sư vẫn là bình dân đều có thể trở thành thợ săn công hội một viên. Có thể nhận lấy hoặc là ủy thác nhiệm vụ, đồng thời buôn bán các loại tin tức. Lần này bỏ ra bao nhiêu? 100 hồn tinh, thẳng tiện nghi mà, Lý Trường Sinh có chút ngoài ý muốn. Lần này Minh Hỏa Nha tộc quần tin tức vậy mà so với lần trước Hỏa Nha tộc quần tin tức còn muốn tới tiện nghi. Chủ yếu là Minh Hỏa Nha tộc quần quá khó đối phó. Bọn họ vô cùng đoàn kết, lâu dài cư trú ở núi lửa bên trong. Địa hình nơi đó quá mức ác liệt, khắp nơi đều là dung nham, cơ hồ không có chỗ đặt chân. Nhất là Minh Hỏa Nha tộc quần không thích phía ngoài hoàn cảnh. Người muốn dẫn dụ đều không có cách. Cũng chỉ có phi hành yêu sủng hoặc là miễn dịch hỏa diễm yêu sủng mới có thể tại miệng núi lửa hành động tự nhiên. Khó trách, Lý Trường Sinh hiểu rõ nhẹ gật đầu. Cái này Minh Hỏa Nha tộc quần ban đầu vốn là khó đối phó. Lại có lĩnh chủ cấp hắc ám Minh Hỏa Nha chỉ huy. Lại thêm hỏng bét địa hình hạn chế. Cho dù là tầm thường cấp 5 ngự yêu sư, chỉ sợ cũng sẽ cảm giác đến đau đầu. Bởi vì có rất ít người giống Lý Trường Sinh dạng này. Nắm giữ trọn vẹn 5 cái phi hành yêu sủng, bất quá muốn đối phó Minh Hỏa Nha tộc quần, lực lượng của hắn vẫn là lực có chưa đến, tối thiểu nhất muốn nhờ Thất Tịch Phong Tốc Miêu lực lượng mới được. Đến mức Ngọc Thỏ, thực lực xác thực muốn so Thất Tịch Phong Tốc Miêu mạnh hơn. Mấu chốt là nó không biết bay à. Lý Trường Sinh theo Lý Đồng quản sự tay ở bên trong lấy được có quan hệ Minh Hỏa Nha tộc quần cụ thể tin tức. Hắn nhìn một chút tương quan nội dung, phát hiện địa điểm vào chỗ tại Tịch Tĩnh Sâm Lâm biên giới. Đồng thời cùng quê hương của hắn Lạc Thành vẻn vẹn có mấy chục dặm khoảng cách. Rời đi tinh không bán đấu giá về sau, Lý Trường Sinh trực tiếp đi vào Ninh Đạo Sư Đình Viện. Lần này vẫn như cũ là từ lão bà tiếp đãi hắn. Bất quá tại tiếp đãi hắn thời điểm, lão bà đưa cho Lý Trường Sinh một cái bốn phía rung động hộp gỗ. Chủ nhân tại hôm qua tỉnh lại một lần, khi biết Nguyên Linh học phủ giành lấy Á quân sau cao hứng phi thường. Nhất là lúc nghe ngươi tại giới này hội giao lưu bên trong biểu hiện sau càng là rất cảm thấy vui mừng. Liền để lão hủ đem những vật này tặng cho ngươi. Xem như đưa cho ngươi phần thưởng, lão bà thanh âm có chút phức tạp, mắt thấy Lý Trường Sinh không có đi tiếp, liền lập tức đem hộp nhét vào trong ngực của hắn. Cách chương.